Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 84, vẫn là thực lực quyết định hết thảy a. Eric Glazer ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét, hướng về trọng tài chính Cleveland Labor thì làm áp lực. Khiếu nại Leeds United người điên cuồng phạm lỗi, ra hiệu trọng tài chính cho ra bài. Đúng vậy. Leeds United cái này đầm lầy thức phòng thủ vô cùng lợi hại. Nhưng là nhiều khi cũng là muốn lấy phạm lỗi làm đại giá. Mặc dù Leeds United đội đám cầu thủ phạm lỗi đều là trải qua huấn luyện. Lấy nhỏ nhất đơn giản nhất dễ dàng nhất phạm lỗi đến trì hoãn đối thủ tiến công. Dạng này liền có thể phá hư đối thủ tiến công. Chọc giận đối thủ, còn có thể rớt xuống bài tỷ lệ. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ phạm lỗi động tác cũng không lớn. Đều không có ác ý gì đả thương người khuynh hướng. Liền là phi thường phổ thông phạm lỗi. Thậm chí liên chiến thuật phạm lỗi đều không thể nói. Cho nên trọng tài chính ra bài lấy cớ cũng liền ít một chút. Leeds United đội duy vừa rơi xuống mượn cớ chính là Leeds United đội phạm lỗi hơi có chút tấp nập. Đây chính là Leeds United người ăn bài lý do. Nhưng là Eric Glazer là nhìn không được. Hắn cơ hồ cho rằng Leeds United người mỗi một lần phạm lỗi đều hẳn là ăn bài. Thậm chí là ăn hồng bài. Eric Glazer ở đây bên cạnh trên nhảy dưới tránh. Điên cuồng hướng trọng tài chính làm áp lực. Cuối cùng, Leeds United đội đám cầu thủ không có bởi vì hắn tạo áp lực mà đến bài. Ngược lại là hắn Eric Glazer nhận lấy trọng tài chính Cleveland Labor thì thẻ vàng. Cái này tự nhiên là để Eric Glazer phẫn nộ phi thường. Nhưng là hắn cũng bất lực. Không có biện pháp. Nếu như hắn tiếp tục như vậy nữa. Hắn liền bị phạt hạ. Cái này không có lời. Eric Glazer là phi thường bầu không khí. Kỳ thật, hiện tại Leeds United tiền vệ đã có rất nhiều người ăn vào thẻ vàng. Đây chính là Eric Glazer điên cuồng tạo áp lực nguyên nhân căn bản nhất. Hắn là muốn trọng tài chính cho Leeds United đội đám cầu thủ đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Để Leeds United người bị phạt xuống dưới một người. Dạng này cơ hội của bọn hắn liền đến. Đáng tiếc, Eric Glazer ý đồ là bị Cleveland Labor thì phát hiện. Trực tiếp cho một chương thẻ vàng. Doa trong nháy mắt biết. Leeds United đội bây giờ bị chôn lôi. Kém một chút, những này lôi liền để Eric Glazer ra hỏa này điểm. Cho nên, lúc này, Doa lập tức là làm ra phản ứng. Thay người, Doa là đem một chút cầm tới thẻ vàng. Lại phòng thủ nhiệm vụ nặng cầu thủ cho đổi lại. Phòng ngừa hai người bọn họ hoàng biến đỏ lên. Thế là một phút đồng hồ thời điểm. Leeds United đội thay người. Một đổi chính là hai người. Stephen Mbia thay đổi ăn bài Seydou Keita. Marco Roy thay đổi ăn bài Samir Nasri. Nói thật. Hôm nay Samir Nasri biểu hiện thật là không hề tốt đẹp gì. Tại hắn ông chủ cũ trước mặt không có thể hiện ra thực lực của hắn cùng giá trị. Không biết cái này là nguyên nhân gì. Bất quá, gia hỏa này tại phòng thủ bên trong vẫn là biểu hiện vô cùng xuất sắc cùng ra sức. Phá hủy đối phương nhiều lần cơ hội. Cho nên, Samir Nasri mới lưu cho tới bây giờ. Bất quá, Samir Nasri là cõng thẻ vàng rất lâu. Thật sự nếu không đem hắn thay đổi đi, gia hỏa này khó tránh khỏi sẽ xúc động, cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng. Cho nên, Doa lập tức giảng hắn đổi xuống dưới. Nhìn thấy Samir Nasri bị thay đổi, Eric Glazer vô cùng phẫn nộ, quay người một cước hung hăng đạp hướng về phía Y Dược Dương. Phát tiết mình lửa giận trong lòng, phắc phắc phắc phát phắc, nằm đi mẹ nó, Eric Glazer điên cuồng gầm thét. Đây là Marseille đội cơ hội a. Đáng chết trọng tài chính. Đáng chết tên điên Doa. Vừa mới Eric Glazer điên cuồng hướng trọng tài chính Cleveland Labor thì làm áp lực. Cũng là bởi vì Samir Nasri. Gia hỏa này hiện tại đã là nhanh không chống nổi. Vừa mới trước đây không lâu một lần kia phạm lỗi nên ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Bị phạt hạ. Lúc ấy, Cleveland Labor thì nương tay. Cho nên để Samir Nasri trốn khỏi một kiếp. Lúc đầu Eric Glazer coi là lần tiếp theo bọn hắn liền có thể nhổ Samir Nasri viên này lôi. Nào biết được, Doa gia hỏa này vậy mà đem Samir Nasri cho đổi đi xuống. Đây mới là Eric Glazer nổi giận nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn là hướng Doa giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này thật là quá nhạy bén. Phản ứng thật là quá nhanh. Cái này đều có thể phát hiện. Eric Glazer nghĩ đến, Leeds United đội có thể có hôm nay thành tích. Cảm thấy cùng cái này tên điên Doa có cực lớn quan hệ. Eric Glazer đột nhiên là cảm giác được không thể ra sức. Cái này Leeds United đội thật là rất khó khăn đánh. Để hắn cảm giác được rất bình thường tuyệt vọng a. Hắn Eric Glazer cũng không phải là không có phát hiện Leeds United đội lỗ thủng a. Thế nhưng là vừa phát hiện, Leeds United đội phương diện liền làm ra phản ứng, nhanh chóng điều chỉnh, phá hỏng Marseille đội cơ hội. Điều chỉnh một lần, chắn ngươi một lần. Tên điên Doa phản ứng này cái này khứu giác thật là không có người nào. Mà lại, chủ yếu nhất vẫn là Marseille đội đám cầu thủ cùng Leeds United đội cầu thủ còn là có chút chênh lệch. Đây mới là Marseille đội bị động như thế nguyên nhân căn bản nhất. Leeds United quả nhiên là Leeds United. Những này cầu thủ thật lợi hại. Eric Glazer đột nhiên cảm thấy, bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong không có cái gì ưu thế. Thậm chí còn có thể rất nhanh liền bị đào thải. Tại mình sân nhà đều là bị Leeds United đội ăn đến xít sao. Vậy nếu là đi Leeds United đội sân nhà, Marseille đội còn có cơ hội à? Nói cách khác, đối mặt Leeds United đội hai trận đấu bọn hắn cơ hồ là lấy không được phân. Còn lại hai cái đối thủ thực lực đều không yếu. Đi bọn hắn sân nhà Marseille đội chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Cho nên, cho dù là bọn hắn cầm xuống còn lại hai cái chủ trận đấu, bọn hắn điểm tích lũy cũng là ít đến thương cảm. Quả nhiên là bảng tử thần A. Mới đá một vòng đấu, Eric Glazer lòng tin chỉ là có chút gặp khó. Cái tiểu tổ này thật sự là không tốt đá A. Đương nhiên, Eric Glazer cũng không hề từ bỏ. Hắn còn không có yếu ớt như vậy. Eric Glazer đi vào bên sân, lập tức ra hiệu Marseille đội đám cầu thủ nhiều đánh truyền xa cầu. Lợi dụng Marseille đám cầu thủ tốc độ cùng linh hoạt đi xung kích Leeds United đội phòng tuyến. Trong các ngươi trận không phải lợi hại a? Lão tử không cùng các ngươi liều mạng được hay không? Tránh né mũi nhọn, mở ra lối riêng. Đây chính là Eric Glazer nghĩ tới biện pháp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phảng phất Marseille đội chiến thuật lại trở về. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn giống như chính là bị Leeds United đội bức thành cái này đấu pháp. Hiện tại lại là về tới toàn bộ đấu pháp. Eric Glazer hơi sững sờ. Sau đó thì sao lẩm bẩm một tiếng. Ta ai ra, tên điên Doa thật sự là lợi hại a. Băng một tiếng, hậu trường tổ Bayern trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá đánh phía Leeds United đội nửa tràng. Leeds United đội nửa tràng bên trong Bakary Khoa bên trong tốc độ thật là nhanh. Như một con báo săn đồng dạng nhanh chóng vọt tới. Đuổi kịp bóng đá, Lichtsteiner là truy bất quá. Đường biên trực tiếp bị Bakary Khoa bên trong phá sạch. Tốc độ, vẫn là tốc độ. Doa là đã nhìn ra. Bakary Khoa bên trong gia hỏa này tốc độ xác thực rất bình thường kinh người. Vô luận là khởi động tốc độ còn là tuyệt đối tốc độ. Đây là song bạo Lichtsteiner. Lúc này, Doa không có chút do dự nào trực tiếp đem tuổi trẻ điền kinh tuyển thủ KHTL Walker cho kêu lên. Để KHTL Walker đi làm nóng người. Hiện tại cũng chỉ có KHTL Walker có thể cùng được Bakary Khoa bên trong cùng Valbuena. Sân bóng bên trong, Bakary Khoa bên trong đối mặt với đập ra tới David Luiz. Đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng vượt qua David Luiz hai chân. Chui hướng phía sau hắn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lúc này nếu để cho David Luiz xoay người sang chỗ khác, vậy coi như cực kỳ nguy hiểm a. Còn tốt David Luiz quay người cấp tốc, trực tiếp gánh vác sau lưng Bakary Khoa bên trong. Sau đó nhanh chóng một cước đem bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Nếu không trận banh này liền nguy hiểm. Bởi vì Valbuena cũng là lao đến. Nếu như David Luiz không trước tiên giải vây, kia Leeds United đội liền thật xong đời. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho David Luiz. Thay người, Joa lập tức ủng Kehat Taylor Walker thay đổi Lick Steiner. Lick Steiner phương diện tốc độ không bằng Bakary Khoa bên trong cùng Valbuena. Nếu như lại để cho hắn lưu tại trên trận, sẽ bị bạo thành ngũ hương. Kehat Taylor Walker vừa lên đến, Khoa bên trong cùng Valbuena cũng cảm giác được ra hỏa này tốc độ. Một điểm không so với bọn hắn chậm, thậm chí còn nhanh rất nhiều. Khoa bên trong cùng Valbuena hai người là liên tục xung kích bên này hai lần. Đều là mộng bức. Tốc độ của bọn hắn ở chỗ này là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bọn hắn chỉ có đổi một bên. Đi một bên khác đi khi dễ Ivanovic đi. Eric Glazer không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Tên điên doa ra hỏa này khứu giác thật là không có người nào. Lập tức liền phát hiện hạch tâm vấn đề. Thật sự là một cái phi thường khó có thể đối phó ra hỏa a. Bất quá, hiện tại các ngươi Leeds United đội không có thay người đi. Bọn lão tử hiện tại là muốn ngược ngươi Ivanovic đi. Ta muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đột nhiên, Eric Glazer đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cho rằng bọn họ vẫn là có cơ hội chiến thắng. Hiện tại bọn hắn duy nhất địch nhân chính là thời gian. Eric Glazer chờ đợi Bakary Khoa bên trong cùng Valbuena cho hắn mang về tin tức tốt. Nói thật, tốc độ của bọn hắn đúng là để Ivanovic vô cùng khó chịu. Theo không kịp, bất quá Ivanovic phòng thủ vẫn là rất mạnh. Bất quá Ivanovic đúng là mưa rơi xuống núi. Bởi vì tốc độ cái này không phải kỹ thuật có thể bù đắp. Leeds United đội đây cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Eric Glazer vô cùng kích động, chơi nhanh chính cả trận đấu. Hiện tại rốt cuộc biết làm sao làm chết Leeds United đội. Hắn cao hứng phi thường, tựa hồ là thấy được thắng lợi tại hướng hắn ngoác. Thế nhưng là rất nhanh, Eric Glazer liền ỉu xìu, bởi vì Leeds United bên này, Joa lại lần nữa làm ra điều chỉnh. Joa là dùng để Gareth Bale về tới hậu vệ trái vị trí bên trên, để Ivanovic hướng trung lộ dựa vào, tăng cường trung lộ phòng thủ. Lập tức Leeds United đội trận hình là biến thành 5-3-2. Phòng thủ cường độ là hiện lên mấy số lượng cấp tăng cường. Bởi vì hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ đều là tham dự phòng thủ. Trận kia liền lưu lại Diego Milito cùng một mực tại bên trong trước trận tới lui Alexander Pato. Đây là triệt để tử thủ. Giữa trận tổ ba người là chiến thành một đường thẳng. Toàn bộ đầu nhập vào phòng thủ bên trong đi. Lần này trung lộ cùng đường biên đều là vững như thành đồng. Eric Glazer nhìn đến đây hoàn toàn là mộng bức. Nằm đi, còn có loại này thao tác sao? Eric Glazer lúc này đã nói không ra lời. Tên điên doa ra hỏa này thật là có thể gây sự. Phương thức như vậy đều có thể nghĩ đến. Nói thật, nhìn đến đây, Eric Glazer liền biết bọn hắn Marseille đội là không có bất kỳ cơ hội nào. Vừa đường tốc độ không đấu lại người ta. Trung lộ phòng thủ người ta là dày như tường thành, mạnh như đầm lầy, làm sao liều. Lại nói liều lâu như vậy Bakary Khoa bên trong đám người thể năng cũng là tiêu hao đến vô cùng rõ. Ràng, cái này còn thế nào chơi? Chơi cái cặp gắp than. Eric Glazer biết trận đấu này Marseille đội xong đời. Bọn hắn là thanh danh tốt đẹp à bất kỳ cơ hội nào. Quả nhiên Leeds United đội chính là dùng dạng này phòng thủ. Trực tiếp kéo chết Marseille đội. Đương trọng tài chính Clef phổ Labour tì thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Leeds United đội là thu được thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.